Tà Thiếu Dược Vương, chương 795, Đại Quân Giết Chóc 1, Góc Truyện Audio.com, mà lúc này, đang đánh giết phấn khởi, đã từ từ chiến đấu đi theo một chút phong cách của Nhậm gia, cảm giác thống khoái đầm đìa cho tới bây giờ Lý Vạn Pháp, Thanh Long chưa từng có thoải mái thống khoái như vậy. Tuy rằng trông thấy đại quân thiên giới ào ào bay ra cũng không có mảy may ý sợ hãi. Hai người còn bạo phát uy thế, đánh giết tồn tại chung quanh, muốn tiếp tục nghênh chiến với đại quân thiên giới. Trải qua chiến đấu trước đó, một chút lòng kính sợ đối với tiên giới đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì, dưới cục diện như thế, trong số bọn họ tuy rằng hỗn loạn đại lượng tồn tại pháp thần cảnh, nhưng trải qua vừa rồi phối hợp còn có lực lượng bản thân bọn họ cũng đủ cường hãn, không phải là không có năng lực đánh một trận. Chỉ có điều không đợi bọn họ bên này toàn diện chân chính tiếp xúc với đại quân tiên giới, liền nhận được thông báo, bảo bọn họ lập tức rút lui, thu binh. Trong lòng hai người tuy rằng ý còn chưa hết có chút không cam lòng, nhưng cũng phải lập tức nghe lệnh. Dù sao bọn họ vẫn biết rằng, trong trận chiến đấu này, bọn họ chỉ có thể xem như quân dự bị là vai phụ tá, đại chiến chân chính còn chưa tới phiên bọn họ. Nhậm gia vẫn chưa tới mức phải liều mạng hết thảy, Nhậm gia đủ cường hãn, muốn khai chiến ngay mặt với tiên giới. Nhờ có Thiên Long quân ở ngay cách đó không xa, gần như trong nháy mắt từ trong hư không mênh mông chung quanh xuất hiện mấy cái thông đạo Thiên Long quân rối rít xuất động. Đại quân Thiên Long xuất hiện giống như mấy con Thiên Long. Trong tiếng nổ ầm ầm chặn lại đánh chết đại quân tiên giới. Ngay khi Thiên Long quân chân chính xuất hiện, hiện tại trong đại quân hầu hết đều còn dừng lại ở pháp thần cảnh đỉnh phong, một bộ phận thiên tiên, chỉ có chiến Thiên Long là kim tiên duy nhất trong đại quân. Thoạt nhìn, dường như trình thể lực lượng của họ yếu hơn rất nhiều so với 10 vạn đại quân kia, nhưng trong nháy mắt khi bọn họ thật sự va chạm với đại quân tiên giới, tình huống liền thay đổi hoàn toàn khác. Mỗi địa phương Thiên Long quân xuất hiện đều ngưng tụ thành một con Thiên Long to lớn, vỗ cánh giữa không trung, long chảo bay múa, trong nháy mắt long chảo chụp xuống, rất nhiều quân tiên giới trực tiếp vỡ nát. Đợi tới khi đại quân tiên giới muốn tập kích, mỗi một tên quân Thiên Long đều giống như một điểm mấu chốt trên thân con rồng, mỗi một điểm nối tiếp giống như máu đang không ngừng chảy xuôi, giống như pháp lực đang không ngừng cấu tạo trận pháp và phù văn. Bọn họ lớp lớp tiến dần lên, tuy rằng trong 3 vạn đại quân chỉ có không tới 2.000 người đạt tới thiên tiên, chỉ có một mình chiến Thiên Long đạt tới kim tiên, nhưng bạo phát ra uy lực lại vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt va chạm quân lấy đại quân tiên giới, bất luận là đại quân tiên giới bị công kích chém giết, hay là đang công kích đánh tới, đều trong nháy mắt bị đánh chết. Thiên Long quân cũng từ góc độ bất đồng đánh chặn lại đại quân tiên giới từ bên trong tiên môn đánh ra đây, nhưng đại quân tiên giới giờ này bay ra ngoài với tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã có mấy vạn người bay vọt ra, có không ít người còn xông thẳng vào những đội ngũ đang chiến đấu trước đó. Giờ này bọn họ đều giống như một đàn mãnh hổ, dù sao cũng là đại quân tiên giới. Tiện tay bạo phát uy thế, tới không kịp ứng biến, Đan Tuyền còn đang đắm chìm trong chỉ huy người đại giáo vô. Góc Truyện Audio.com, thượng chiến đấu, trong nháy mắt xảy ra vấn đề, có không ít người vì vậy mà bị đánh chết. Mà đúng lúc này, lập tức có hơn 100 người toàn bộ tản ra tạo thành một dạng hình quạt trực tiếp quét về phía trước, tốc độ nhanh không có gì sánh kịp, bản thân giống như một thanh đao quét ngang qua, trong nháy mắt liền thấy mấy chi đại quân tiên giới rối rít bị chém chết. Ha ha, đại quân tiên giới ta đã đến, tiên môn đã mở, bọn ngươi còn không mau mau nhận lấy cái chết. Lúc này, nhân vật kim tiên đỉnh phong kia một mực chiến đấu giằng co với Lý Thiên Thành, cất tiếng cười to nói. Hắn tự mình ra tay mà không thể chém chết một người trẻ tuổi như vậy, trong lòng hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Thời khắc này rốt cục thấy tiên môn mở ra, đại quân tiên giới chạy đến, lập tức vô cùng đắc ý cười ha ha. Đang chờ các ngươi đến đây đấy. Cười, con bà nó, ngươi còn cười. Để ta xem ngươi còn cười. Vạn pháp tề tụ, đối với Lý Thiên Thành mà nói, tiên giới toàn diện đại chiến đã bắt đầu, đến bây giờ còn không thể giải quyết tên này, hắn cũng rất khó chịu. Thừa dịp tên này thấy tiên môn mở rộng ra cười to, một tiếng, dư uy, lực lượng ngưng tụ của rất nhiều pháp thuật thi triển vừa rồi, trực tiếp bao vây tên này ở chính giữa, trong tiếng nổ ầm ầm dẫn tới phản ứng dây chuyền, sau đó bạo phát ra một kích mãnh liệt nhất. A, gã kim tiên đỉnh phong kia dù sao cũng rất cường đại, nhưng dưới một kích này, thân thể rằng co bị hao tổn tan vỡ, đã hoàn toàn sắp hủy diệt, hắn phẫn nộ gầm thét giận dữ, tiên hồn lực bạo phát ra uy thế không gì sánh kịp đánh về phía Lý Thiên Thành. Bất quá Lý Thiên Thành ngưng tụ hội tụ rất nhiều pháp thuật lần nữa cản lại ngay giữa hai người, chỉ có điều bởi vì hắn vọt tới uy thế cường đại cộng thêm khoảng cách giữa hai bên gần, nhưng giờ khắc này Lý Thiên Thành cũng bất kể giá nào, trong tiếng nổ ầm ầm nổ tung, tiên hồn của tên kim tiên kia từ từ vỡ nát, trong tiếng hét thảm không cam lòng hoàn toàn tiêu tán hủy diệt, mà thân thể Lý Thiên Thành cũng phát ra tiếng vỡ rốp rốp, cả người bị đánh bay ra ngoài. Chết đi, thời khắc này chung quanh đã loạn thành nhất đoàn, một gã thiên tiên đỉnh phong của đại quân tiên giới nhìn thấy Lý Thiên Thành lại giết chết một vị kim tiên đỉnh phong rồi bị thương nặng bay đi, tiên khí hạ phẩm tiên kiếm trong tay hắn liền chém về phía Lý Thiên Thành đang bị thương nặng văng ra đã mất đi ý thức. Vèo, bịch, chỉ là ngay sau đó, một luồng hào quang nhoáng lên một cái rồi tắt, cái đầu tên này đã bay lên, ngay sau đó hào quang kia nhoáng lên một cái xuất hiện ở bên cạnh Lý Thiên Thành, mơ hồ thấy được một tấm mặt nạ cười to lớn, tiếp đó hắn ôm Lý Thiên Thành biến mất trong không gian. Đại quân tiên giới bên này tự nhiên có một số phóng vọt tới, nhưng ngay lập tức chung quanh lóe sáng, có hai tồn tại đáng sợ không nhìn thấy được đang giúp trợ sát thủ vương cứu viện Lý Thiên Thành dọn dẹp người cản trở ở chung quanh. Chỉ đám yếu đuối các ngươi đúng không? Vèo, đúng lúc này, trong tiên môn đã cao tới 300 trượng kia, một thân ảnh khổng lồ từ bên trong cuộn mình mạnh mẽ ép ra ngoài, sau khi ra ngoài trong nháy mắt thân thể khôi phục trong tiếng nổ ầm ầm cả không gian chấn động giống như sắp bị chấn vỡ nát. Hắn xuất hiện lần nữa khôi phục thân thể là ở trên tinh cầu nhỏ, trong nháy mắt thân thể hắn hoàn toàn khôi phục thành thân hình cao lớn ngàn trượng lực lượng. Góc truyện audio.com, khổng lồ vô biên của hắn lập tức làm cho viên tinh cầu kia vỡ nát. Hai răng nanh vô cùng lớn dài, trên thân thể hắn có một lớp lông màu đen giống như cương châm, hắn đứng thẳng lên cái bụng rất lớn, một cái đầu heo to lớn. Xuất hiện là một yêu tiên kinh khủng siêu cấp, liệt thiên chư, không ngờ nó lại còn sống, còn ở tiên giới. Lúc này, Thanh Long nhận được mệnh lệnh không ngừng rút lui có cơ hội thở dốc bất ngờ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tên kinh khủng này cả kinh kêu lên. Nên biết người này chính là tên dị biến của yêu tộc bọn họ, là một con dị chủng lưu lại từ niên đại hồng hoang rất xưa, nghe nói năm đó từng nuốt chừng máu thịt bán thánh, không ít thần thú tiên thú bị nó nuốt sống. Chỉ có điều tên này trời xanh tính hung tàn, ngộ tính lại bình thường, tuy rằng còn sống từ thời đại hồng hoang, nhưng vẫn không có thành tựu lớn, bất quá lại lần lượt tránh thoát vạn tộc đại chiến, hoàng triều thượng cổ đại chiến, nhưng mỗi một lần nó xuất hiện, hạ giới đều sẽ huyên náo long trời lỡ đất, bất kể là người, là yêu thậm chí là tiên, đều giống nhau bị nó nuốt sống. Sau đó nghe nói nó ở hạ giới lớn lên đến trình độ kinh khủng, ngay cả vòm trời đều có thể xé rách, đã từng nuốt chừng một quốc gia khổng lồ cùng với rất nhiều tông môn, sau đó đột nhiên biến mất. Không nghĩ tới nó lại đến tiên giới, trở thành đại tướng yêu tiên trong đại quân tiên giới. Thanh Long biến sắc như thế, bởi vì yêu thần giáo ghi lại rất nhiều về tên này, có một lần thiếu chút nữa tên này đã tiêu diệt yêu thần giáo. Nó vừa xuất hiện, lập tức vung cây hỗn độn liệt thiên bổng vô cùng to lớn trong tay đập thẳng về phía một đội người trong Thiên Long quân. Thiên Long quân bên này tạo thành Thiên Long đánh lên, cái đuôi lớn đong đưa đánh lên nghênh đón. Trong tiếng nổ ầm ầm, cả đội người bị đánh bay ra ngoài, bên trong có một số tọa kỵ vỡ nát tan tành, thân thể cũng theo đó vỡ vụn, có vài người bị đánh bay ra ngoài, vài người bị đánh chết, không ít người bị thương nặng. Không có chết hết, growl, liệt thiên chư trông thấy dưới một kích của mình, đám người yếu đuối này lại không có bị chết hết, hắn phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nghìn trượng lại lần nữa vung cây gậy vô cùng to lớn kia đập xuống. Bởi vì đón đánh nó lần này, đội Thiên Long quân đã bị hao tổn, nhanh chóng biến hóa ẩn giấu, chỉ có điều liệt thiên chư công kích quá nhanh quá hung mãnh, rồi sau đó lại lần nữa sinh lòng ác độc đập xuống. Một kích này của hắn đã vượt hơn xa một kích liên thủ của trăm ngàn thiên tiên thậm chí là kim tiên, đây là một kích còn hung mãnh hơn so với đại la kim tiên bình thường. Hiển nhiên lúc này liệt thiên chư đã tấn thăng là cảnh giới đại la kim tiên, mà sức chiến đấu, lực bộc phát lại kinh khủng siêu cấp. May mắn là Thiên Long quân phối hợp chặt chẽ, mặt khác phân ra hai đội giống như hai con Thiên Long nhỏ, nhanh chóng từ hai bên cứu viện. Trong tiếng ầm ầm chấn động, bọn họ cũng bị đánh bay ra ngoài, lại lần nữa có tổn thương. Hả, growl, mà liệt thiên chư thì lại rất không hài lòng với kết quả thế này, hắn phẫn nộ ngửa mặt lên trời giống giận. Đồng thời ngay lúc đó, người trong tiên môn vọt ra, trong đó đã xuất hiện mấy chục vị đại la kim tiên, bọn họ mới thật sự là nhân vật chỉ huy, đại quân tiên giới thì đã vượt hơn 20 vạn đánh đến đây, uy thế kinh thiên động địa. Giờ khắc này, mới thể, góc truyện audio.com, hiện ra uy thế của tiên giới. Đồng thời ở một bên khác cũng xuất hiện một con chu tước to lớn, nó từng là giáo chủ yêu thần giáo 3 vạn năm trước phi thăng tiên giới. Lúc này lão chu tước uy thế kinh thiên động địa, ánh lửa ngập trời, trực tiếp chặn lại cận vệ đội đang cắt xé đại quân tiên giới giống như cắt dao cài. Chỉ tiếc là cận vệ đội bộc phát ra lực lượng vượt quá tưởng tượng rồi lại trong nháy mắt đánh cho lão chu tước đại la kim tiên trung kỳ này bay ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó, dưới chỉ huy của bọn họ, xuất hiện rất nhiều yêu tiên, tiếp đó lại xuất hiện một con bạch hổ to lớn. Đây cũng là một tồn tại kinh khủng trong đại quân tiên giới, là tán tu yêu tiên kinh khủng giống như liệt thiên chư, chính là tồn tại yêu thần giáo phi thăng lên vô số vạn năm. Mặc dù trong đại chiến ở tiên giới bọn họ bỏ mình rất nhiều, nhưng cuối cùng bị hàng phục khống chế cũng không ít, thời khắc này cũng đều gia nhập trong chiến đấu. Tuy rằng trong chém giết lúc này có một số tồn tại của yêu thần giáo bọn họ, nhưng những yêu tiên này từng trải qua đại chiến tiên giới, cảm nhận được sâu sắc sự kinh khủng của hoàng triều thượng cổ nên cũng không dám chậm trễ chút nào. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời tinh không vỡ vụn, không gian không ngừng chấn động sụp đổ, cả tinh vực đều bị ảnh hưởng. Mà Lý Vạn Pháp, Thanh Long coi như đã rút lui đến phía sau, bắt đầu dựa theo vị trí trận pháp của Văn Thi Ngữ bố trí bắt đầu lần nữa đứng ổn định, sắc mặt bọn họ lại không ngừng biến hóa. Vừa rồi chém giết tuy rằng thống khoái, nhưng thời khắc này quay đầu nhìn lại, bọn họ có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Nếu như vừa rồi để bọn họ đối mặt với đại quân tiên giới hung mãnh này, chỉ sợ chỉ vừa đối mặt lập tức vỡ tan, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, quá kinh khủng, thật sự hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng khiến bọn họ giật mình kinh sợ là thiên long quân biến thành từng con thiên long nhỏ, ngưng tụ ra trận pháp ngăn chặn đại quân, đồng thời cùng cận vệ đội đối kháng với mấy con yêu tiên kinh khủng cùng nhiều đại la kim tiên kia. Mà đúng lúc này, từ những phương vị khác đại quân hạch tâm nhậm ra đang không ngừng xuất hiện. A, chết đi, một đám nhân loại nhỏ bé yếu ớt, ta muốn ăn hết thảy các ngươi. Vèo, liệt thiên chư bên này sớm đã lao ra ngoài, thời khắc này mặc dù có nhiều đội thiên long quân gấp rút đến đây tiếp viện, nhưng tên này dường như phát điên lên, liền công kích nhìn thẳng vào một đội, trong lúc bất chợt đánh tan đội thiên long này, hơn 1000 tướng sĩ thiên long quân hộc máu rơi xuống, lập tức liệt thiên chư lộ ra một mặt tàn bạo, hắn mở to miệng răng nanh lóe sáng, trong chớp mắt hút một cái, hơn 1000 tướng sĩ thiên long quân kia liền bị nó hút vào trong bụng. A, thời khắc này, những người thiên long quân còn lại thất kinh kêu lên, còn muốn cản lại đã không tới kịp, đội ngũ hơn 1000 người đều bị hắn nuốt chừng. Những người này giận dữ, thời khắc này, trong thiên long quân xuất hiện một bóng người, chính là kiếm vương Long Ngạo, trong nháy mắt chung quanh 5 con thiên long nhỏ hội tụ vào nhau, tạo thành một con thiên long vô cùng to lớn, hoàn toàn to lớn không thua kém gì với liệt thiên chư. Bởi vì vừa rồi không có người như Long Ngạo chủ trì đại trận, khó có thể ngưng tụ thành loại hình thái này, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi chậm rồi. Growl, ta sẽ xé nát nuốt sống toàn bộ các. gocchuyenaudio.com, ngươi, một đám người yếu ớt nghĩ là như vậy có thể chống lại với ta sao? Trong nháy mắt thân mình liệt thiên chưa trở nên lớn lên, lại lần nữa lớn lên, đồng thời vung cây hỗn độn liệt thiên bổng trong tay định đập xuống. Một con heo rừng cũng dám kêu gào. Bùng, tuy rằng con thiên long to lớn này không sợ liệt thiên chư định bay lên nghênh đón, nhưng trong tim của mỗi người đều vô cùng đau đớn, bởi vì vừa rồi hơn 1000 người kia bị nuốt sống, bọn họ muốn giết chết tên này. Bất quá đột nhiên một thân ảnh khổng lồ gấp trăm lần liệt thiên chư còn nhanh hơn so với bọn hắn, rồi một quyền còn lớn hơn so với thân mình liệt thiên chư. Nện xuống, liệt thiên chư giơ lên hỗn độn liệt thiên bổng đón đỡ, nhưng hỗn độn liệt thiên bổng lập tức bị đánh bay đi, cánh tay của hắn được xưng là cứng rắn, ngay cả tiên khí trung phẩm của các đại la kim tiên cũng khó mà so sánh, bị trực tiếp nổ nát. Ngay sau đó, giống như một người trưởng thành đột nhiên đè xuống một con heo sủng vật ở dưới thân thể vô cùng to lớn đó, liệt thiên chư lại giống như con heo sủng vật. Trong tiếng nổ ầm ầm một đầu gối bị va đụng bay ra ngoài, mấy trăm tên thiên tiên phía sau hắn không có phòng bị trực tiếp bị va chạm nổ nát, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh tới một viên tinh cầu to lớn không người, tinh cầu kia cũng nổ nát. Không đợi liệt thiên chư vùng vẫy đứng lên, ngay sau đó một thân ảnh to lớn đen như mực trực tiếp đè xuống, hai tay nắm lấy cái miệng rộng đầy răng nanh dài to lớn của liệt thiên chư, sau một tiếng giống, rồi lại mạnh mẽ xé rách con liệt thiên chư thành hai nửa. Bịch, trực tiếp bị xé rách liệt thiên chư nổ tung, ngay lúc thân thể hắn nổ nát từ bên trong một cái bao con thiên long nhỏ rúc vào một chỗ kia lập tức bay ra. Chính là hơn 1000 người vừa rồi bị nuốt sống kia, mặc dù có một số người trong quá trình đó đã chết đi, nhưng hầu hết người còn lại khi bị hút vào cùng lúc liền ngưng tụ với nhau, lần nữa tạo thành trận pháp giữ được tánh mạng, không có lập tức bị giết chết ngay. Cách chương.